Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Vương gia muốn động thủ. Đợi đến Tần Phong đi tới cửa quán ba thời điểm, liền nhìn thấy một thân màu đen áo váy Bùi Thiên Tư ngồi tại cửa ra vào lẳng lặng chờ đợi. Tuy nói Tần Phong gặp qua Bùi Thiên Tư bộ trang phục này, nhưng mà gặp qua Bùi Thiên Tư không mặc quần áo phía sau bộ dáng. Lúc này gặp lại Bùi Thiên Tư bộ này ăn mặc phía sau, Tần Phong đều có chút quên hôm nay muốn tới làm cái gì. Ừng ực, Tần Phong nuốt nước miếng một cái, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mà Bùi Thiên Tư thấy thế thì là nở nụ cười nói. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Đi vào a, a, nha. Tần Phong gật đầu một cái, rất mau tiến vào quán bar. Một bên, A Đại cùng A Nhị như bóng với hình đồng dạng như hình với bóng. Để Tần Phong cũng không thể không cảm khái Bùi Thiên Tư vận khí tốt. Có thể có được ba người này trợ giúp, cái này e rằng mới là Bùi Thiên Tư thành công mấu chốt. Ai? Không đúng, A Tam đây. Cảm giác xung quanh cũng không có A Tam thân ảnh. Tần Phong không kềm nổi nghi ngờ hỏi một câu. A Tam đây? Ba người bọn hắn không phải thường xuyên tại một chỗ sao? Thế nào thiếu đi một cái? Nghe được Tần Phong lời nói không chờ Bùi Thiên Tư trả lời, sau lưng A Đại liền dẫn đầu mở miệng. Hôm nay Tam đệ nghỉ, chơi trò chơi đi. Đối với Tần Phong, A Đại loại trừ tôn kính vẫn là tôn kính. Mặc kệ là Tần Phong thân là Bùi Thiên Tư nam nhân, vẫn là Tần Phong cứu qua Bùi Thiên Tư, đều để bọn hắn hiện tại đối Tần Phong thái độ thay đổi rất nhiều. Thậm chí Bùi Thiên Tư không có ở đây thời điểm, bọn hắn đều có thể nghe theo Tần Phong phân phó chơi trò chơi. Nghe đến đó, Tần Phong trước mắt lập tức sáng lên. Không nghĩ tới các ngươi cái này ba cái hũ nút thế mà còn biết chơi trò chơi. A Tam chơi trò chơi gì? Chính mình sẽ chơi trò chơi cũng thật nhiều, không biết làm sao thủ hạ người sẽ chơi lại không dám bồi chính mình chơi. Nếu là A Tam sẽ chơi trò chơi, sau đó ngược lại có thể tìm A Tam cùng chính mình một chỗ a. Tần Phong tiếng nói vừa ra, chỉ thấy A Đại yên lặng tới một câu. 3D trò chơi. Tần Phong, còn thật không phải nhị ca cùng đại ca chơi. Tam đệ chơi liền gọi 3D trò chơi đúng không? A Đại nghe vậy không có lên tiếng. Mà Tần Phong cũng cảm thấy có chút vô vị. Theo sau đi theo Bùi Thiên Tư đi thẳng tới trong khuê phòng của nàng. Lúc này Bùi Thiên Tư trọn vẹn thay đổi thường ngày cường thế. Nhìn trước mắt Tần Phong như là tình yêu cuồng nhiệt tiểu cô nương nhìn thấy chính mình yêu thích nam nhân đồng dạng, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có đình chỉ qua. Bị Bùi Thiên Tư như vậy nhìn xem hơi tê tê. Tần Phong không kềm nổi hỏi. Ngươi làm gì đều là nhìn xem ta. Bùi Thiên Tư thấy thế cười nói. Ta là thật không thể tưởng được. Ngươi làm như thế nào? Làm đến cái gì? Bùi Thiên Tư đột nhiên tới vấn đề, để Tần Phong có chút không nghĩ ra. Mà Tần Phong thái độ này cũng để cho Bùi Thiên Tư mộng. Hoa hạ hôm nay vừa mới ra luật pháp a, ngươi không biết rõ. Mới ra luật pháp? Cái gì? Nhìn thấy Tần Phong không giống là giả, Bùi Thiên Tư có chút bất ngờ. Bất quá rất nhanh liền đưa điện thoại di động đưa tới Tần Phong trước người. Theo sau, Tần Phong liền nhìn thấy nhìn trên điện thoại di động có liên quan với hoa hạ luật pháp biến động. Phàm là thân là chiến sĩ người, nhất là hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ, tại đãi ngộ bên trên đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Còn có một chút, chiến sĩ hôn nhân không cho phép gặp phải phá hoại. Một khi gặp phải phá hoại, sẽ không còn từ bản xứ đơn vị tới chấp hành, mà là trực tiếp lên cao đến quốc gia cấp độ. Nhìn đến đây, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này, đây là lúc nào phát sinh sự tình? Nhìn xem Tần Phong một mặt rung động dáng dấp, Bùi Thiên Tư không kềm nổi ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phong, nghi ngờ nói, buổi sáng hôm nay a, ngươi không biết sao? Buổi sáng hôm nay, ta đi. Chính mình hôm qua mới tại cao nhất trong hội nghị phát một trận bực tức. Buổi sáng hôm nay liền sửa chữa luật pháp. Bởi vì Yến gia hội nghị sự tình. Khẳng định là dạng này. Loại trừ Yến gia lão gia tử xuất mã. Tần Phong trọn vẹn không thể tưởng được quốc gia có lý do gì tại lúc này sửa chữa luật pháp. Tần Phong nhìn xem trên điện thoại di động nội dung. Ta hai tiếng phía sau trọn vẹn không biết rõ nói cái gì. Quay đầu nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Nghĩ đến phía trước Bùi Thiên Tư theo như lời nói. Tần Phong lông mày hơi nhíu. Làm sao ngươi biết chuyện này cùng ta có quan hệ? Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư nhịn không được lật một cái xem thường. Ngươi trước đây một hồi không phải vừa mới giải quyết xét thành sự tình. Đem Hàn Trà Trà bọn hắn mang về a. Theo sau ngươi đi kinh đô. Hôm qua trở về, hôm nay luật pháp liền biến. Đồ đần cũng biết cái này cùng ngươi có quan hệ a. Tuy nói nàng đã quyết định tốt sau này trước mặt người khác cho Tần Phong một điểm mặt mũi. Thế nhưng cũng không đại biểu nàng muốn ở trước mặt Tần Phong làm đồ đần a. Những vật này, tùy tiện một đoán liền có thể đoán được. Há, dạng này a. Tần Phong nghe được Bùi Thiên Tư phân tích cũng là giật mình. Tán thưởng Bùi Thiên Tư trí thông minh đồng thời, lại có chút cảm khái. Bất quá ta là thật không nghĩ tới. Hôm qua liền là tùy tiện nhếch nhếch hai câu. Hôm nay luật pháp liền phát sinh biến động. Nghe được Tần Phong cảm khái thanh âm. Bùi Thiên Tư cười cười. Tuy là nàng không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nàng thông qua Tần Phong biểu hiện cũng biết chuyện này xác thực cùng Tần Phong có quan hệ. Nhìn thấy Tần Phong cao hứng. Nàng tự nhiên cũng vui vẻ. Chỉ là, tại nàng ngồi ở một bên cười lấy thời điểm. Chỉ thấy Tần Phong quay đầu lườm nàng một chút. Cái này hổ nương môn. Ngây ngô vui cái gì? Đột nhiên tới tiếng lòng. Để Bùi Thiên Tư lập tức có chút im lặng. Bất quá rất nhanh. Tần Phong liền hỏi. Đúng rồi. Bạch Tuệ Tĩnh chuyện nơi đó xử lý thế nào? Nghe được Tần Phong vấn đề. Bùi Thiên Tư gật đầu một cái. Ân đã tất cả đều xử lý thỏa đáng. Nếu là có vấn đề gì lời nói. Có lẽ nàng cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Vậy là tốt rồi. Bùi Thiên Tư làm việc. Tần Phong vẫn tương đối yên tâm. Chỉ là tại Tần Phong gật đầu thời khắc. Liền nhìn thấy Bùi Thiên Tư lại nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Nhìn thấy một màn này. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Chỉ là gần nhất Bạch Tuệ Tĩnh công ty dường như lại xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Tần Phong có chút nóng nảy. Đừng làm a, cái này nâu tập đoàn đầu tư lập tức liền muốn tới. Bạch Tuệ Tĩnh một khi không ra mặt lời nói, hắn cũng không dám bảo đảm nhất định có thể bắt lại đẹp nữ nhân kia. Nghe vậy, Bùi Thiên Tư thản nhiên nói, ngươi còn nhớ mà đến một lần Bạch thị tập đoàn sự tình a? Nghe vậy, Tần Phong gật đầu một cái. Thế nào, cùng chuyện này có quan hệ? Ân, dường như cái kia gian tế lại đi ra. Hiện tại Bạch thị tập đoàn một chút tình báo dù sao cũng hơi tiết lộ ra ngoài. Bạch Tuệ Tĩnh hiện tại một mực đau đầu chuyện này đây. Ân, vương gia nhanh như vậy liền xuất thủ. Tần Phong theo bản năng nói lấy. Mà một bên Bùi Thiên Tư thì là nghiêng đầu một chút. Vương gia, cái nào vương gia? Nghe đến lời này, Tần Phong ý thức đến mình nói sai. Bất quá nghĩ đến là Bùi Thiên Tư nghe được. Tần Phong cũng không có để ý. Kinh đô cái kia vương gia thôi. Bằng không còn có cái gì vương gia có thể có năng lượng lớn như vậy. Đông Hải thương nghiệp, Bạch thị tập đoàn cùng Tô thị tập đoàn là 10 điểm trọng yếu hai cái địa phương. Tô thị tập đoàn Vương Thành là tuyệt đối không dám động. Như thế đối với Vương Thành tới nói. Tiếp xuống lựa chọn cũng chỉ còn lại một cái. Bạch thị tập đoàn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.